Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, người dẫn đường. Nhìn Brent thân ảnh biến mất ở sau cửa, Dumbledore ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh mắt thâm trầm. Phượng hoàng Fox bay đến trên bàn, quay về hắn phát sinh dễ nghe ngâm khẽ. Dumbledore nhẹ nhàng xoa xoa Fox lông chim. Trên vách tường chân dung đều từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Bọn họ bắt đầu ầm ĩ lên. Hả, đứa bé này cùng khi đó Tom Riddle thật giống a. Chấm ngoặc kép, khung tranh bên trong cái kia vị gầy yếu lão hiệu trưởng thở dài nói. Đồng dạng tràn ngập muốn biết, dã tâm bừng bừng, khiêm tốn có lễ, cũng rất anh tuấn. Tuy rằng hắn vẫn không có ở trước mặt mọi người hiển lộ ra Riddle như vậy kinh diễm thiên phú, nhưng tuyệt đối không kém. Tình cờ lộ ra ánh mắt cũng thực sự là giống như đúc. Ngươi sai rồi, Armando, đứa nhỏ này không một chút nào anh tuấn. Hắn rất đẹp, có thật dài tóc bạc xoắn nữ vu Dailis Derwent ở khác một bức họa khung bên trong phản. Bác, hả, hắn là chúng ta Slytherin ưu tú học sinh. Đừng nghĩ đánh hắn chủ ý. Cái kia vị Black gia tộc hiệu trưởng dùng tràn ngập giọng diễu cợt tranh cãi nói, có điều, hắn dĩ nhiên cùng bùn, khụ khụ, pha trộn, thực sự là Slytherin sỉ nhục, rất lớn sỉ nhục, coi là, nếu hắn là cái xấu tiểu tử, không bằng đem hắn chôn đi, chấm ngoặc kép, câm miệng, Phineas, Dailis từ chính mình trong khung ảnh lồng kính đem bàn tay qua đi, che hắn miệng, a a, thả ra ta, chấm ngoặc kép. Phineas đẩy ra Dailis tay, lại bị nàng theo đầu ép xuống. Ngươi là làm sao cân nhắc? Albus, Dailis ôn nhu hỏi. Chân dung bên trong lão các hiệu trưởng cũng đình chỉ ầm ĩ, nghiêng tai lắng nghe. Dumbledore xoa xoa Fox lông chim. Nghe vậy, a một tiếng nói. Ngươi biết không, Dailis, ở Eris ma kính nơi đó, ta thấy nội tâm hắn giấu giếm hắc ám. Hắn thực sự là cái thông minh hài tử, cũng ngoài ý muốn thành thục, ở cái tuổi này ngay ở có ý thức che giấu mình. Chấm ngoặc kép, Dumbledore thở dài nói, khi đó, hắn nhường ta nghĩ tới Tom Riddle, cũng làm cho ta nghĩ tới rồi khi còn trẻ ta. Nhưng đáng giá vui mừng là, hắn cùng Riddle tương tự, nhưng cũng kiên quyết không giống. Trong lòng hắn tuyệt đối không chỉ có hắc ám, hắn đang truy tìm yêu. Cũng khát vọng bị cứu vớt. Hắn chỉ là ở mê man. Là một cái giáo sư. Ta nghĩ ta có trách nhiệm đến bảo đảm hắn không muốn đi lên con đường sai trái. Dumbledore thở dài. Nói. Năm đó ta không thể cũng không cách nào cứu vớt được Riddle. Nhưng đứa bé này. Hắn đáng giá cũng có thể bị cứu vớt. Có lẽ. Hắn chỉ cần có người đối với hắn vươn tay ra. Thắp sáng hắn tâm linh. Nhưng hắn thấy rõ sự lựa chọn của chính mình, mà không nên để cho hắn làm ra hối hận chung thân sự tình. Dumbledore hai tay khoanh chặn lại cằm, con mắt màu xanh lam nhạt trí tuệ mà tang thương. Hắn có thể rất đê hèn, nhưng cũng có thể rất vĩ đại. Ta nghĩ, ta đại khái còn có thể làm tốt một cái người dẫn đường nhân vật. Cách cuộc thi chỉ còn lại một tuần lễ, Slytherin bên trong phòng nghỉ ngơi âm thanh đều yên tĩnh lại. Hết thảy các phù thủy nhỏ đều vội vàng ôn tập, hoặc là thống khổ với càng ngày càng nhiều bài tập về nhà. Trong thư viện cũng là người đông như mắc cửi. Hết thảy chỗ ngồi đều bị rất sớm chiếm cứ. Đạp trên mặt treo to lớn vành mắt đen. Ở trên giấy da dê liệt ra thật dài ôn tập kế hoạch. Nàng gần nhất tính khí đều táo bạo rất nhiều. Từ bé gái biến thành nữ vương tính cách. Nàng sẽ tàn bạo mà trừng mắt về phía có can đảm quấy rối nàng học tập người. Mãi đến tận người kia thức thời đi ra. Nếu như có không có mắt dám quấn nàng không tha. Nàng chuẩn sẽ dường như nổi giận cọp cái giống như chồng eo đem người kia ném ra chính mình lãnh. Địa, gần nhất liền Pansy Parkinson đều không thế nào dám nói chuyện với nàng. Cũng may Duff đối với Brain thái độ khá tốt chút. Đại khái cũng là bởi vì Brain có thể vì nàng giải quyết học tập lên nghi hoặc đi. Hơn nữa, Brain, trước đó vài ngày tâm tình của ngươi rất không đúng. Thật cao hứng ngươi điều chỉnh lại đây. Duff nói như thế, Ta lúc đó thật sợ hãi ngươi cách ta càng ngày càng xa. Cũng may ngươi hiện tại bình thường nhiều. Daph đều là nhạy cảm như vậy. Cảm ơn ngươi. Daph, ta chỉ là nghĩ thông suốt một ít chuyện. Bren dùng hắn cái kia ôn hòa mà u buồn con mắt nhìn. Chăm chú nàng nói. Cảm ơn ngươi vẫn ở tín nhiệm cùng chống đỡ ta. Daph, đây là nên. Daph khuôn mặt đỏ một chút. Âm thanh nhỏ bé dường như mũi nột. Ngươi có thể nói cho ta một chút cái này ma chú nên làm sao phóng thích sao? Ta đều là làm không tốt. Chấm ngoặc kép, chợt, nàng giơ lên mặt đỏ thắm. Thật không tiện nói rằng. Được rồi, người trước tiên phóng thích một hồi ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, cùng Daph giao lưu cơ bản như vậy. Mà một bên khác, Malfoy đều là bày ra làm ra một bộ cũng không để ý cuộc thi dáng vẻ. Lẫm lẫm liệt liệt ở phòng nghỉ công cộng bên trong chơi cờ phù thủy. Nhưng là Bren rõ ràng nhìn thấy hắn ở sau lưng lén lút cõng lấy bút ký. Luyện tập ma chú phóng thích. Krabby cùng Goy nhưng là thống khổ học các loại tri thức. Bọn họ bình thường bỏ rơi quá xa. Cứ việc Bren đem bút ký của chính mình cho bọn hắn mượn. Nhưng bọn họ vẫn là cả ngày đem mình vốn là dài đến khó coi mặt vo thành một nắm. Nhường Bren cho rằng lại gặp được cự quái. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Nếu như bọn họ không nghĩ sau khi về nhà trải qua một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép. Sau đó đều phải cẩn thận dụng công mới được. Cho tới Bren, hắn thật sự không quá để ý khảo thử cái gì. Hắn cũng không cảm thấy ở một đám 12 tuổi tiểu hài tử cuộc thi bên trong đạt được thứ nhất có. Cỡ nào đáng giá khoe khoang. Hắn trình độ ma pháp ứng đối các loại cuộc thi thừa sức. Nhưng ở lịch sử ma pháp cùng thiên văn học lên còn kém chút. Nhưng cũng tuyệt không phải cái gì đều sẽ không. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ cùng Malfoy đánh mấy bàn cờ phù thủy. Bren kỳ thực rất yêu thích cờ phù thủy. Hắn trình độ ở cùng Malfoy chơi cờ quá trình bên trong tăng nhanh như gió. Malfoy gần nhất cũng không muốn với hắn chơi cờ. Hắn càng vui tìm Krabby hoặc là Goy. Cái kia có thể cho thấy hắn thông minh yêu việt tính. Có điều Malfoy còn có một chuyện khác cần lo lắng. Đó chính là hắn cấm túc thời gian ngay ở đêm nay. Sáng sớm hôm nay, Malfoy thu được McGonagall giáo sư tờ giấy. Người cấm đoán từ đêm nay 11 giờ bắt đầu. Ở cửa phòng tìm Phiêu tiên sinh. McGonagall giáo sư, Malfoy cầm lấy hắn mái tóc màu vàng óng nhạt. Một mặt không tình nguyện, hắn cảm thấy này rất mất mặt, ta rõ ràng là Slytherin học sinh, tại sao là cái này Gryffindor bà già trừng phạt ta? Malfoy một mặt khó chịu, đang nói đến bà già thời điểm còn nhỏ giọng. Hắn một mặt phát điên, biểu thị hắn mới không muốn cùng Potter bọn họ đồng thời cấm túc. Trường học nên đem Potter bọn họ phái đi thanh lý bồn cầu cái gì? Còn nhỏ giọng nói McGonagall giáo sư nói xấu. Bren len lén cười. Hắn biết Malfoy cho tới nay sợ nhất chính là McGonagall giáo sư. Mấy ngày nay buổi tối, Bren vẫn ở theo Quirrell đi rừng cấm. Làm điểm mấu chốt bị loại bỏ sau khi. Còn lại cũng chỉ có lòng tham không đáy đòi lấy. Hắc ma vương cần càng nhiều độc giác thú máu tươi. Điều này có thể nhường hắn khôi phục càng nhiều thể lực. Có điều mấy ngày trước bọn họ đều không có tìm được độc giác thú bóng dáng. Đúng là tối hôm qua bọn họ mới lại phát hiện một con độc giác thú. Chỉ là Quirrell không có bắt lấy nó. Hắn đã thương con kia độc giác thú. Nhưng nhận ra được Hagrid đang đến gần. Lúc đó tiêu hao rất nhiều thể lực Quirrell chỉ có thể từ bỏ tiếp tục săn bắn. Hiển nhiên, tuần trước con kia độc giác thú tử vong nhường Hagrid cảnh giác lên. Hắn gần nhất vẫn ở dò xét rừng cấm, nhưng Hagrid hành vi hiển nhiên rất nguy hiểm. Quirrell đã đối với hắn không thể nhịn được nữa. Hắn từng không chỉ một lần muốn giết chết Hagrid, nhưng bị Bren khuyên can ở. Bởi vì này rõ ràng sẽ làm tức giận Dumbledore. Dumbledore lúc này cũng không có vạch trần Quirrell ý nghĩ, chỉ là trình độ nhất định ở mặc kệ. Không biết hắn có hay không rõ ràng Voldemort ở Quirrell trên người. Nhưng nếu như hắn giết chết Hagrid, vậy thì không nhất định. Đến thời điểm có lẽ kể cả Bren đều trốn không thoát hắn kiểm tra. Này sẽ làm tức giận Dumbledore. Quirrell giáo sư, Brent lúc đó đối với hắn như vậy, nói rằng ngài hiện tại trạng thái nhưng không lừa gạt được hắn, cẩn thận kiểm tra. Trừ phi ngài muốn cùng Dumbledore chính diện đối đầu. Quirrell nghe theo Brent khuyến cáo. Nhưng hiển nhiên hắn kiên trì đang dần dần làm hao mòn. Hắc ma vương bám thân gần nhất nhường hắn táo bạo không ít. Ta nhất định phải làm cho ba ba mạnh mẽ trách cứ người phụ nữ kia. Tốt nhất đem nàng đuổi ra Hogwarts. Malfoy còn ở nghiến răng nghiến lợi nói. Brent bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói. Vì lẽ đó sau đó đừng nghĩ buổi tối lén lút chạy ra ngoài. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi luyện tập ma chú, có thể nói với ta. Hắn gần nhất buổi tối đều là đi ra ngoài tìm độc giác thú. Chỉ có thể bên ngoài ra luyện tập ma chú làm cớ. Ai sẽ ở buổi tối đi ra ngoài luyện tập ma chú? Malfoy ánh mắt nhìn hắn như cùng ở tại xem một con bảy màu lớn con sen. Được rồi, Brent cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.